Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng anh liền phát hiện trên mặt bàn có một túi văn kiện, ký tên là muốn gửi cho anh. Anh mở ra xem, đó là một tờ giấy và một tập văn kiện. Trên tờ giấy chỉ viết có 5 từ: chúng ta ly hôn đi. Công văn đính kèm là giấy chứng nhận ly hôn, trên đó đã có chữ ký và đóng dấu sẵn rồi. Lâm Cảnh Chuyên nhìn chừng hết mọi thứ. Không biết qua bao lâu, đôi tay anh run rẩy cuối cùng cũng vo tờ giấy thành một nắm, lấy bật lửa từ trong ngăn kéo ra đốt. Không, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn. Anh trợn mắt trước đống tro tàn rồi hét lớn, vung tay mạnh làm bình hoa rơi xuống đất. Một tiếng, hoa bách hợp thơm ngát thoang thoảng rơi xuống đất, bình hoa thì vỡ vụn, nước chảy lênh láng giống như một cơn ác mộng. Cuối xuân nhẹ nhàng thổi qua, thời gian 3 năm trôi qua như một giấc mơ. Một buổi tối mùa xuân, mùi hoa tháng 3 lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí, mang một chút lành lạnh làm cho người ta cảm thấy run rẩy, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp trở lại. Thật vậy, đây là một buổi tối làm cho người ta cảm thấy lạc lõng. Ở một ngôi nhà nào đó của thành phố Đài Bắc, đang diễn ra một bữa tiệc rượu trang nhã xa hoa. Một chiếc xe màu hồng tiến vào cánh cửa sắt được chạm trổ hoa văn. Thái Văn Quân đỗ xe, nói với Vũ Phong ngồi bên cạnh. Đến rồi, những vị khách tối nay đều là khách VIP cả đó. Vũ Phong gật đầu. Rời xa được 3 năm quay trở lại Đài Loan, làm cho cô có một chút cảm giác hơi mất mát, nhưng cô lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cô của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Cảm ơn chị đã chờ em đến đây. Cảm ơn cái gì chứ? Không phải biểu hiện của em tốt, tổng tài nhất định là muốn gặp em, cho nên mới có cơ hội này chứ. Thái Văn Quân tràn ngập nụ cười, bởi vì cô rất tự hào về Vũ Phong. Lúc đầu là do cô cố gắng tiến cử, Vũ Phong mới có cơ hội đi Pháp làm nhà thiết kế. Hai người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, khí chất rất phi phàm bước xuống xe. Người phục vụ lập tức tiến đến tiếp đãi, giữ lấy áo khoác ngoài và túi sách của các cô, song song đó dẫn cô vào buổi tiệc rượu. Isabel, tổng tài Đạo Phi Nhu vừa nhìn thấy Vũ Phong liền tươi cười tiến lên phía trước, rồi thân mật kêu tên tiếng Pháp của cô. Vũ Phong cũng dùng tiếng Pháp chào hỏi ông. Cả hai đừng nói tiếng Pháp có được không? Tôi cứ như là vịt nghe sấm ấy vậy. Thái Văn Quân cất tiếng cười khổ. Thật là xin lỗi, bởi vì tôi chỉ gặp Vũ Phong ở Pháp, cho nên nhất thời quên mất, ở đây là Đài Loan. Đạo Phi Nhu là một quý ông rất thích đùa giỡn. Ông tuy lớn tuổi, nhưng đối xử với cấp dưới của mình rất là vui vẻ. Hôm nay Vũ Phong mới xuống máy bay. Tôi liền dẫn cô ấy đến gặp tổng tài, đã đủ thành ý chưa? Thái Văn Quân cất tiếng nói. Cảm ơn nhiều nha. Đạo Phi Nhu đáp. Còn biết tổng tài tìm tôi có việc gì không? Vũ Phong cất tiếng hỏi. Cô cũng biết chi nhánh công ty ở Đài Loan cần phải được khuếch trương, cho nên mời cô về làm nhà thiết kế chính. Nhưng chỉ có một vài vấn đề nhỏ, tôi sẽ kêu Antonio bàn với cô. Đạo Phi Nhu vẫy vẫy tay về một nơi không xa. Một người đàn ông thóc vàng, bề ngoài giống như Brad Pitt, liền tiến đến về phía họ. Xin giới thiệu, đây là trợ thủ đắc lực của tôi, cũng là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của công ty Hương Tạ, Anthony. Tổng tài nói, khuôn mặt đẹp trai của Anthony nở ra một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nâng tay của cô lên hôn. Thái Văn Quân và Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng nghĩ đây là phép lịch sự của người ngoại quốc, các cô chỉ có thể bình tĩnh. Nhưng đối với Vũ Phong, điều đó lại khiến cô nhớ về buổi tối của 3 năm trước. Cũng từng có một người đàn ông đã hôn tay cô như vậy, nhưng chỉ khác về không gian và thời gian mà thôi. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, thì Đạo Phi Nhu nói rõ. Là như vậy, do nhu cầu của thị trường, các nhà thiết kế của chúng ta phải tập trung lại. Cho nên tôi hy vọng Vũ Phong và Anthony có thể làm cùng nhau, làm nhà thiết kế chính, giới thiệu cho những trang phục cho mùa sau. Vũ Phong gật đầu đồng ý. Cô chưa bao giờ hợp tác cùng với người khác, có lẽ đây sẽ là làm tăng thêm sự táo bạo đó. Anthony cũng có hứng thú với lời đề nghị này. Tôi rất vui khi được hợp tác cùng với cô, Vũ Phong. Quá tốt rồi, tôi tin chắc hai người bọn họ sẽ hợp tác với nhau rất là vui vẻ. Thái Văn Quân nháy mắt với Vũ Phong, ám chỉ cô nên nắm chắc lấy cơ hội này, cùng với Anthony trải qua buổi tối ngày hôm nay. Vũ Phong lặng lẽ nhìn Thái Văn Quân và Đạo Phi Nhu kêu vũ là lướt trên sàn nhảy, nhưng lại không biết nói gì với Anthony. Chúng ta cũng ra khiêu vũ luôn đi, Anthony nhẹ giọng hỏi. Đã hợp tác với nhau rồi, cũng nên bắt đầu vui vẻ một chút chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net